Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, kết quả không nghĩ tới con thỏ cũng như vậy hung tàn. Nó thở dài một hơi, nhìn qua hết sức phiền muộn, nếu không phải nó thần quyến chi thạch chuyển hóa mắt kính có thể tăng lên nó năng lực phân tích làm nó trước tiên phát hiện con thỏ mụ mụ quỷ dị. Nó đại khái đã không có, ngắn ngủn hai ngày ma tương tương liền tiếp nhận rồi đại lượng không biết. Thật giả tin tức, này sẽ nghiêm trọng quấy nhiễu người phán đoán. Giả sử Khương Lịch nói đều là nói thật, như vậy lựa chọn cắn nuốt chư nhân thi thể trở thành heo nói. Sinh tồn suất xa cao hơn trở thành con thỏ, chẳng sợ nàng không muốn trở thành heo cũng không muốn. Đương con thỏ, nàng cũng có thể nghĩ cách căng quá mấy ngày đi tìm làm chính mình vừa lòng bộ tộc. Nơi này thần quyến giả đều là không hảo hảo làm việc mới bị thần minh trục xuất. Bởi vậy sức chiến đấu đều sẽ không đặc biệt cao. Ma tương tương phần thắng không thấp, lúc này ma tương tương đang ở bay nhanh chỉnh hợp trước mắt. Siêu tập đến tình báo, nàng có một cái ưu điểm. Người khác yêu cầu trải qua hồi lâu dãy dụa mới có thể hạ quyết định nàng mấy tức chi gian là có. Thể đến ra kết quả, này cũng không phải lỗ mãng cùng tự đại. Mà là bởi vì nàng phát hiện mặc kệ trên đường như thế nào dãy dụa cuối cùng đều sẽ đi hướng một. Cái kết quả, như vậy vì cái gì không ở bắt đầu liền lựa chọn nhất tiếp cận kết quả con đường kia. Tựa như nàng biết trở thành đội ngũ lãnh tụ mới là nhất thể diện sinh tồn phương thức. Liền dứt khoát kiên quyết lưu tại đội ngũ, phát hiện chính mình dị năng tà dị cùng cổ quái sau cũng không có bất luận cái gì dãy dụa do dự. Trực tiếp bắt đầu xâm nhiễm cùng thực nghiệm mơ siêu đương nàng đã có càng tốt tình báo nơi phát ra. Sau, liền không cần phải lại cùng con thỏ mụ mụ cãi cọ. Nàng đã nhìn thấu nó bản chất. Không cần lại lãng phí thời gian, đây là ma tương tương tính chất đặc biệt. Nàng đối nhân tính rõ như lòng bàn tay, biết rõ mặc kệ như thế nào dãy dụa cùng do dự. Cuối cùng nhân loại đều sẽ lựa chọn có lợi nhất với chính mình sinh tồn con đường kia. Một khi đã như vậy vì cái gì còn muốn lãng phí thời gian đi rối rắm đâu. Ích lợi lớn nhất hóa mới là sinh tồn chi đạo, đêm này con thỏ cấp nướng, nàng phân phó nói, Khương. Lịch kinh ngạc nói, ngươi chuẩn bị chuyển hóa vì con thỏ sao? Đây chính là công nhận tầng chót nhất cư dân. Nhưng ngươi cuối cùng không phải cũng là lựa chọn con thỏ sao? Ma tương tương nắm nó tai thỏ đem nó xách lên, tuy rằng mặt khác bộ tộc thủ lĩnh đều là đặc thù cư dân. Nhưng theo ta được biết chúng nó cũng sẽ không tàn hại sở hữu thần quyến giả, bởi vì dân bản xứ cư. Dân thấp hèn chỉ số thông minh, thần quyến giả nhóm yêu cầu giúp đỡ, tựa như lệ thuộc với heo mẫu chư nhân, mà giống Khương Lịch như vậy thực lực nhỏ yếu đầu óc thông minh còn không có cái gì dã tâm gia hòa. Không có đặc thù cư dân sẽ cự tuyệt, Khương Lịch thực không thích ứng bị như vậy nhắc tới tới. Nhưng nó biết dãy dụa cũng không có cái gì dùng. Hảo đi, ta cho rằng ngươi lựa chọn không tính kém. Con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người, rành rành như thế nhỏ yếu. Nhưng lại sinh sôi không thôi, ngay sau đó nó nhịn không được phun tào nói. Ngươi vì cái gì muốn một con thỏ nấu cơm cho ngươi? Nguyên liệu nấu ăn vẫn là nó cùng tộc, ngươi không cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn sao? Không có giao phối dục vọng ra hỏa nhưng không tính đủ tư cách con thỏ, nàng đánh trả. Nói, người này thuần túy chính là kỳ thị chủng tộc. Hơn nữa người cũng muốn biến thành một con thỏ. Khương Lịch một bên oán giận một bên lao lực hoàn thành lột da rửa sạch quay chờ công tác. Nếu không phải bởi vì nó là có thể hai chân đứng thẳng thần kỳ con thỏ. Này đó thật lớn công trình có thể phá hủy nó thỏ sinh, đáng được ăn mừng. Khương Lịch tay nghề còn tính có thể, ma tương tương ở sau đó không lâu ăn tới rồi tươi mới thịt thỏ. Nàng thong thả ung dung xé miếng thịt, đã về tới phụ cận dân bản xứ con thỏ run bần bật ăn xong lúc sau ước chừng qua nửa giờ. Thân thể của nàng bắt đầu nóng lên, như vậy chuyển biến phi thường mau, mau đến đương nàng bị quần áo của mình sở bao phủ khi. Nàng mới mờ mịt từ chồng chất trong quần áo bò ra tới, nàng thấy được trước mặt kia chỉ chán thượng. có màu vàng hình tam giác thỏ trắng đang cúi đầu xem nàng. Nó như thế nào biến như vậy cao? Tiếp theo ma tương tương thấy được chính mình hắc bạch sắc móng vuốt nhỏ. Sắt thép chi tâm khương lịch khách quan bình luận, người này hẳn là xem như gấu trúc thỏ đi. Thần quyến giả bị đồng hóa vì đặc thù cư dân sau tự nhiên không có khả năng thật sự cùng chỉ xúc sinh giống nhau như đúc, phần lớn sẽ có một ít bất đồng đặc thù, tỉ như nói khương lịch giữa trán màu vàng hình tam giác. Đương nhiên này cũng làm cho chúng nó dễ dàng bị nhận ra, nhưng đặc thù thành ma tương tương như vậy. Thật đúng là hiếm thấy. Chỉnh thể là màu trắng. Hai con mắt hoàn một vòng hắc mao. Chính là tiêu chuẩn gấu trúc mắt, chứ cái này ra tính tai. Bốn con móng vuốt nhỏ tiêm. Sau lưng tiểu mao cái đuôi cùng với bụng trước kia một khối đều là hắc mao, giống nhau con thỏ cũng sẽ không trưởng thành bộ dáng này. Càng đừng nói thỏ mặt hai bên còn có màu đen tiểu tam giác hình đồ án. Nhưng không thể không nói như vậy diện mạo đem ma tương tương cùng những cái đó bình thường con thỏ phân chia khai, vừa thấy chính là một con cao cấp thượng cấp bậc con thỏ, bình thường con thỏ cũng sẽ không có như vậy thần bí u buồn khí chất, đặc biệt là đương nó hình thể còn rõ ràng so chung quanh con thỏ tiểu một vòng thời điểm mơ siêu ma. Tương tương đứng lên thân mình nhìn thẳng phía trước khi vừa vặn có thể nhìn đến khương lịch mềm. Cái bụng, cái này nhận chi làm nàng thực không thoải mái. Vì thế nàng hùng hổ vọt đi lên. Một cái phi đặng đá vào nó trên bụng. Bạch mao thỏ trực tiếp bị nàng đá nằm sấp xuống đi. Người này thỏ chuyện gì xảy ra a? Như thế nào như vậy bạo lực? Nó không nghĩ tới nhìn qua nhỏ yếu vô hại một chân uy lực lại là như vậy đại. Trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp bò dậy, mệt nó vừa rồi còn tưởng khen nàng đáng yêu tới. Ai cho phép ngươi nhìn thẳng chẫm? Gấu trúc thỏ tư thái kiêu ngạo dùng thỏ chân đạp lên đầu của nó thượng. Trên người không biết khi nào nhiều đỉnh đầu màu đen mũ nhỏ cùng sắc tiểu áo choàng. Kia nguyên bản là con thỏ mụ mụ tiểu mũ rơm cùng tiểu váy. Bị nàng dung hợp lúc sau bởi vì nàng tính chất đặc biệt đã xảy ra chuyển biến, nhưng tác dụng có. Chút dầu ria, áo choàng đen công hiệu là lén đi với bóng ma bên trong. Nhưng lén đi khi chỉ là rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Hơn nữa hành động tốc độ sẽ trở nên phi thường chậm. Mà màu đen tiểu mũ dạ trừ bỏ có thể ở mang lên khi che khuất nàng con thỏ lỗ tai ở ngoài. Tựa hồ có thể thêm vào áo choàng. Làm nàng ở vẫn không nhúc nhích khi ngụy trang thành một cục đá, nhưng kết hợp nàng chính mình gì. Năng lúc sau, màu đen mũ dạ tựa hồ xuất hiện một ít biến dị. Ma tương tương tùy tay bắt được một con thỏ qua tới bình thường con thỏ. Đem nó nhét vào chính mình màu đen mũ dạ. Khương lịch nguyên bản còn tưởng phun tào nàng thình lình xảy ra chung nhị bệnh. Liền nhìn đến này kinh người một màn. Ngươi là ảo thuật ra sao? Có lẽ, nàng đem mũ dạ mang quay đầu lại thương. Mà vừa mới bị thu vào đi kia con thỏ tắc từ nàng sau lưng bóng dáng nhảy ra tới. Biểu tình thập phần mờ mịt nàng lại khôi phục thành phía trước kia phó nho nhã lễ độ bộ dáng. Phảng phất trong miệng kêu gào ai cho phép ngươi nhìn thẳng chẫm ra hỏa chỉ là khương lịch ảo. Giác, nhưng nó cho rằng này hẳn là chỉ là bởi vì nàng tìm được rồi chính mình tọa kỵ. Có thể trên cao nhìn xuống mặt khác con thỏ cưỡi ở tỉ hưu trên người hắc bạch con thỏ. Nhìn qua thần khí cực kỳ, đặc biệt nó còn mang tiểu mũ dạ khoác tiểu áo choàng. Nếu trở lại hòa bình xã hội nhất định sẽ có một đám muội tử đem nó vây quanh điên cuồng chụp ảnh. Thẳng hô đáng yêu, đương ma tương tương biến thành một con thỏ lúc sau. Nàng ngực thần quyến chi thạch liền bóc ra rớt với nàng trào tâm. Này cũng không đại biểu nàng đã thoát khỏi thần minh, bởi vì chỉ cần rời đi này viên thần quyến chi thạch một khoảng cách nàng liền sẽ suy yếu vô lực. Vô hình quy tắc sẽ áp bách nàng huyết nhục cùng cốt cách nào đó ý nghĩa đi lên nói nàng lúc này. Trạng thái xa so nhân loại khi càng yếu ớt, tuy rằng nàng mềm dẻo tính cùng sức bật đại biên độ tăng cường. Nhưng một con thỏ là không có khả năng nắm khởi khảm đao đả thương người. Cũng không có khả năng bắt lấy người khác nơi nào đó đem đối phương kén phiên. Nàng công kích phương thức chỉ còn lại có này song thỏ chân, có lẽ còn có nàng sắc bén răng cửa. Nhưng ma tương tương cũng không tưởng như thế thất thố cắn người. Đặc biệt địch nhân là dơ hề hề động vật khi cùng nàng phá hủy con thỏ phòng sau được đến hình tròn. Vô sắc đá quý bất đồng, nàng thần quyến chi thạch vẫn là như vậy xinh đẹp. Xinh đẹp đến ma tính, chỉ cần chôn dưới đất là được sao? Nàng dò hỏi Khương Lịch gật gật đầu. Tiếp theo kiến nghị nói, chôn xuống phía trước ngươi có thể trước làm nó hấp thu rớt con thỏ phòng nguyên thạch. Hơn nữa ta kiến nghị ngươi tìm một cái hảo điểm địa phương chôn. Mai phục lúc sau nhà ở đã có thể không thể di động, ma tương tương nhìn nhìn chung quanh càng ngày. Càng nhiều con thỏ, này đó chỉ số thông minh thấp hèn bình thường con thỏ không có phát hiện chúng nó đã thay đổi một. Cái thủ lĩnh, cho rằng địch nhân đã rời đi chúng nó giống dĩ vãng giống nhau thấu lại đây. Nhưng chúng nó đã không có ra, chúng nó một vòng vây quanh ở ma tương tương bên người. Hình thành một mảnh lông xù xù thỏ hài. Chẳng sợ ý chí lực kiên định như nàng cũng cảm nhận được vài phần khẩn trương. Ngay sau đó lại có vài phần kiêu ngạo. Xem đi, mặc kệ ở nơi nào nàng tiểu đệ đều nhiều như vậy. Nàng đem hai khối đá quý hợp ở bên nhau. Ma tương tương thần quyến chi thạch quang huy bốn phía. Hồng nhạt tinh trần quay chung quanh kim màu lam trăng rằm không ngừng xoay chuyển. Kia khối vô sắc đá quý mấy tức chi gian đã bị nó cắn nuốt, không biết có phải hay không ma tương. Tương ảo giác, nàng cảm giác chính mình thần quyến chi thạch càng thêm thuần túy sáng ngời, Khương Lịch sau khi xem. Xong cảm thán nói, trách không được ngươi lợi hại như vậy, ngươi thần minh là cao vị thần A, cao vị thần. Nếu mọi người đều là một cái dây thường thượng châu chấu. Ma tương tương không hề che giấu chính mình vô tri, Khương Lịch đối này đảo chưa nói tới kỳ quái. Nó hướng ma tương tương giải thích nói, thần minh chi gian cũng là có cấp bậc phân chia, tuy rằng ta không tính rõ ràng, nhưng thực rõ ràng có thế giới chính là so các thế giới khác muốn cao cấp. Nơi đó ra tới mọi người phần lớn có phi phàm lực lượng. Cùng ta như vậy xuất thân bình thường thế giới ra hỏa hoàn toàn không giống nhau, bọn họ này đó. Người thường đối thượng những cái đó ra hỏa căn bản là không có phần thắng. Nếu muốn biến cường liền phải bác thượng chính mình tánh mạng. Mà Khương Lịch thực tích mệnh, hắn không dám đi cùng những cái đó ra hỏa tranh đoạt. Cho nên hắn bị trục xuất tới rồi nơi này, cũng đúng là bởi vì thần minh chi gian cấp bậc bất đồng. Rất nhiều thấp vị thần có thể không có bức cách hướng thần quyến giả giải thích. Báo cho bọn họ rất nhiều tin tức, mà cao vị thần nhóm liền tương đối cao lãnh, sở hữu tình báo đều phải chính mình thần quyến giả đi siêu tập. Giống ma tương tương như vậy vẻ mặt mộng bức thần quyến giả cũng không ở số ít, nói như vậy cao vị. Thần quyến chi thạch cũng sẽ càng thêm đặc biệt tỉ như này hoa mỹ sắc thái cùng kinh người. Cắn nuốt tốc độ, Khương Lịch không có nói quá nhiều. Nó yêu cầu lưu lại một ít tri thức bảo mệnh. Nó không có nói cho ma tương tương chính là, nó trước nay đều không có gặp qua loại này bộ dáng. Thần quyến chi thạch cao vị thần số lượng hai tay liền có thể số đến lại đây. Mà cao vị thần quyến giả số lượng cũng viễn siêu các thế giới khác. Cho dù là Khương Lịch loại này không có gì bản lĩnh gia hỏa đều nghe nói qua một ít lệ thuộc với cao vị thần lợi hại cường giả, nhưng ma tương tương phụng dưỡng vị này thần minh, nó liền nàng đến từ cái nào thế giới đều không rõ ràng là mơ siêu ma tương tương cũng không biết. Khương Lịch ý tưởng, nàng không chuẩn bị ở gần đây kiến tạo phòng nhỏ, rừng rậm cư dân thường xuyên lại đây tống tiền. Ở đám thỏ con còn chưa cường đại lên hiện tại không cần thiết cùng bọn người kia chính diện ngạnh. Kháng, Khương Lịch tán đồng nàng ý tưởng, chỉ là này mục tiêu địa điểm có phải hay không tuyển không rất hợp. Ta nhớ rõ không sai nói, này phụ cận giống như sinh hoạt một đầu heo, nó hẳn là đặc thù cư dân, Khương Lịch nhắc nhở nàng, ta biết ma tương tương mệnh lệnh hoảng sợ. Đám thỏ con đi tới. Nàng cưỡi ở tỳ hưu trên người, làm chính mình xử nô nhóm xua đuổi con thỏ đi tới, chúng nó không muốn rời đi chính mình con thỏ hoa. Không biết hoàn cảnh làm chúng nó thấp thỏm lo âu, đặc biệt là đương chúng nó biết được nơi này sinh hoạt một vị cường đại cư dân khi, đương ma tương. Tương mang theo con thỏ đuổi tới tiểu nhà cỏ khi, nơi này đã có tân chủ nhân, vẫn là một đầu tiểu chư, nhưng thực rõ ràng nó cũng không có tiền nhiệm như vậy cường đại. Ma tương tương chỉ phái một con tỉ hưu liền đem nó xé rách. Nàng thuần thục cắn nuốt phòng nhỏ nguyên thạch, phái ra mấy con thỏ tại chỗ đào hố, Khương Lịch có một cái lớn mật suy đoán. Ban đầu kia đầu heo người là ngươi xử lý sao? Nó thực lực còn tính không tồi. Bất quá so với ta tới kém xa, ma tương tương biến thành con thỏ lúc sau tựa hồ thiếu hụt tên là khiêm tốn mỹ đức. Khương Lịch trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cuối cùng nó đỡ đỡ mắt kính. Ngươi thấy được đi, kia đầu heo đã chết lúc sau không bao lâu liền có tân heo dọn lại đây. Thuyết minh này hết thảy đều ở heo mậu khống chế dưới. Nó là một cái đáng sợ gia hỏa. Này phụ cận đều là nó địa bàn. Nếu ngươi đem phòng ốc kiến ở chỗ này ban đêm liền sẽ bị chư nhân nhóm vây công kia bất chính hảo. Sao, từ ma tương tương lông xù xù thỏ trên mặt rất khó nhìn ra tới nàng rốt cuộc cười không cười. Nhưng cố tình giờ này khắc này Khương Lịch cảm thấy nàng nhất định lộ ra văn nhã yêu nhã lại chứa. Đầy lạnh băng giết chóc tà ác tươi cười, nàng đem càng thêm thâm thúy mê người thần quyến chi thạch. Chôn xuống mồ, hòn đất phiên động gian một đống từ sắt thép đúc liền phòng nhỏ xuất hiện ở Khương Lịch trước. Mặt này đống phòng nhỏ cũng không lớn, chỉ có ban đầu gạch phòng một nửa lớn nhỏ, nhìn qua như là dùng sắt vụn cùng cũ nát bánh răng dựng mà thành. Nó thấy được trên tường loang lổ rỉ sắt, phiếm huyết nâu lãnh quang, chưa nói tới tinh xảo cùng hoa mỹ. Lộ ra ngang ngược bạo lực cả mơ siêu mấu chốt nhất chính là phòng nhỏ phía dưới là chạm rỗng. Khương Lịch ý thức được giả sử đạt được cũng đủ động lực. Này đống phòng nhỏ có lẽ có thể động lên, như vậy liền thật là một con từ sắt thép đúc liền quái vật. Hết chương.